Chương 16. Lái xe. Một buổi sáng thứ Bảy năm 1973, vài tuần sau khi tôi từ Louisville trở về nhà, và vài tháng sau khi cha dượng tôi qua đời, mẹ đánh thức tôi dậy, nói, chúng ta sẽ lái xe. Mẹ ấn đứa cháu gái, tên nó là Z, chỉ mỗi một chữ Z, vào tay tôi và chúng tôi đi ra xe của cha. Cha dượng tôi đã giữ gìn chiếc Catalina Pontiac 68 màu vàng lửa, có nội thất màu xanh da trời của ông không tỉ vết. Trước kia, ông có một chiếc Impala Chevy 65 khá đắt tiền. Chiếc xe trắng có nội thất màu đỏ ấy là một quả bom. Ông gọi nó là hộp phô mai. Cha sẽ không bao giờ mua xe Chevy nữa, ông tuyên bố khi chiếc xe chất đầy những đứa trẻ dừng chết đứng ở nút giao thông, trong khi động cơ không ngừng phun khói và phát ra những tiếng xì xì. Dường như cứ 5 phút nó lại hỏng. Nó được khởi động mà không cần chìa khóa. Bạn chỉ việc xoay cái nút mồi bằng tay là nó khởi động được. Và vào một buổi tối, một gã đàn ông đã làm như vậy trong khi cha tôi đứng bên cửa bếp rửa bát. Ông đứng yên nhìn gã đó lái xe phóng đi trong đám khói xanh. Hôm đó chắc chắn là ngày may mắn của cha, ông nói. Mẹ tôi chưa lái xe bao giờ, mẹ sợ lái xe. Mẹ là một hành khách trung thành có bằng của thành phố New York, người có thể nói cho bạn tàu điện ngầm nào đi đâu, trạm dừng nào để xuống và nó gần trạm kế tiếp bao xa nếu bạn quên không xuống đúng trạm và phải đi bộ quay trở lại. Phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng, mẹ luôn bị muộn, muộn giờ làm, đến lớp học buổi tối muộn, đón chúng tôi muộn mỗi khi mẹ phải đi đón. Mỗi mùa hè khi tôi trở về nhà, từ trại Fresh Air Fund, những chiếc xe buýt màu vàng của trường học thường thả chúng tôi xuống Manhattan và tôi khổ sở đứng nhìn 300 cặp phụ huynh học sinh ôm hôn nhau, khóc bởi niềm vui sum họp, trong khi các nhân viên hỗ trợ học sinh của trường tung đồng xu để xem ai sẽ ở lại đợi cùng tôi. Và thường thì, đến lúc đó, mẹ mới xuất hiện ở góc đường 42. Tôi có thể nhận ra mẹ từ cách đó một dặm, nhờ dáng đi vòng kiểng của mẹ hớt hải chạy đến, thở không ra hơi, ôm chầm lấy tôi, trong khi các nhân viên hỗ trợ nhìn chúng tôi bằng cái nhìn như muốn nói, tôi chịu, không biết. Nhưng những ngày đó đã qua rồi, chúng tôi cần một chiếc ô tô, đã đến lúc mẹ lái xe. Mẹ ghét việc này, mẹ nói khi chúng tôi chui vào trong xe, còn nói cho mẹ biết phải làm gì nhé. Tôi sắp bước sang tuổi 16 và lúc ấy, mặc dù chưa có bằng, tôi đã biết cách lái xe. Đã được lái chiếc xe của cha dượng nhiều lần khi mẹ không để ý. Ấy là chưa kể đến việc lái những chiếc xe khác mà tôi được cho là không được phép lái. Mẹ không nói làm thế nào mẹ biết tôi có thể lái xe, nhưng khi đó tôi bắt đầu quay mặt đi chỗ khác rồi. Từ sâu thẳm trong lòng tôi biết rằng người bạn già của tôi, ông gà ở Louisville nói đúng. Tôi không thông minh và khôn ngoan hơn bất cứ gã trai nào ở quán Corner. Và nếu tôi chọn cách sống đó, thì tôi sẽ kết thúc đời mình ở quán Corner, cho dù tôi thông minh hoặc có tiềm năng đến mức nào. Tôi biết mình không được nuôi nấng để trở thành kẻ suốt ngày nốc rượu, để làm việc vặt ở trạm xăng, để bị giết bởi những kẻ như Herman và những gã ngớ ngẩn khác ở cái trạm xăng của hắn. Cuộc sống đó không hoang dã và thoải mái như người ta nghĩ khi thoạt nhìn từ bên ngoài. Nó bê tha, tàn bạo và tôi không muốn kết thúc theo cách đó. Không muốn bị đâm dao cho tới chết sau một cuộc cãi vã về một chai rượu. Không muốn bị bắn chết bởi một gã bị cắm sừng. Mày phải chọn giữa những gì thế giới kỳ vọng ở mày và những gì bản thân mày muốn, chị Giác đã vài lần nói với tôi như vậy. Tôi biết chị nói đúng, và khi tôi trở lại New York vào mùa thu năm 1973 để học trung học, tôi quyết chí quay lại với học hành và làm lại từ đầu. Giống như mẹ mình trong những lúc căng thẳng, tôi hướng lên Chúa Trời. Ban đêm, tôi nằm trên giường cầu Chúa làm cho tôi trở nên mạnh mẽ, xóa bỏ giận dữ khỏi con người tôi, khiến tôi trở thành một người đàn ông thực sự, và Ngài đã nghe thấu. Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi không thay đổi ngay lập tức bởi vì tôi vẫn còn hút cần sa. Tôi đã xem các phóng viên Roger Grimsby và Gerardo Rivera với vẻ mặt nghiêm trọng thực hiện những phóng sự trên kênh 7 Eyewitness News về những hiểm họa của việc nghiện cần sa và tôi đã bật cười. Hút cần sa làm sao mà nghiện được, tôi nói với lũ bạn của mình. Bạn đang nghe cuốn sách Màu của nước, The Color of Water, người đọc Vederim Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Tớ có thể ngừng hút bất cứ lúc nào tớ muốn. Nhưng thực tâm, tôi biết tôi đã mắc nghiện và tôi thầm ghen tị với những đứa bạn trong hội hút cần sa đã tỉnh táo thoát khỏi thứ của nợ đó. Ngày lại ngày, tôi thấy mình chúi đầu vào nhà của đứa bạn chơi nào đó hút cần sa và uống rượu trong khi nó nhét khăn tắm xuống dưới cánh cửa để giữ mùi thuốc ở trong phòng. Thỉnh thoảng tôi bị ảo giác, trạng thái mà một năm trước tôi trải nghiệm nhiều khi tôi dùng thuốc thức thần LSD. Trạng thái ảo giác ấy không biết từ đâu cứ bất ngờ kéo đến. Một điếu thuốc lá cũng thổi bùng nó, hoặc có khi chẳng cần bất cứ điều gì gợi lại nó cũng xuất hiện. Tôi đang đi bộ trên đường, bỗng nhiên thấy mình rơi vào trạng thái ảo giác. Thấy ở trên cao có những hình người được làm bằng kính và thấy mu bàn tay mình trở thành một ngôi sao màu tím. Tôi hay đi lang thang quanh khu nhà mình đang sống trong tình trạng hoang tưởng, tránh gặp bất cứ ai cho tới khi cảm giác hưng phấn dịu đi. Ơn Chúa ngày đó chưa có chất mà người ta gọi là crack, một loại morphine nhân tạo gây nghiện, nếu không tôi chắc chắn sẽ trở thành một thằng nghiện nặng. Cứ như vậy mỗi ngày, trên đường đến trường, trong thời gian ở trường và trên đường từ trường về nhà, tôi cảm thấy mình cần cảm giác hưng phấn. Nếu tôi hết cần sa, tôi uống rượu, và khi tôi không thể kiếm được morphine, tôi uống NyQuil, thứ đồ uống gây hứng thần, gây buồn ngủ, buồn nôn. Tối nào tôi cũng trở về nhà trong tình trạng say mềm, người sặc mùi quán rượu, vừa tra chìa khóa vào ổ khóa, vừa tự hứa với bản thân ngày hôm sau mình sẽ không như vậy nữa. Để rồi mở cửa ra, thấy mẹ tôi đứng sau cánh cửa gào lên, "Con có chuyện gì vậy hả? Mắt con đỏ sọng, người con có mùi gì lạ vậy hả?" Tôi muốn bỏ hút cần sa, nhưng không thể. Cần sa là bạn của tôi, cần sa giúp tôi trốn tránh sự thật. Và sự thật khi ấy là mẹ của tôi đang suy sụp. Nhìn lại những ngày đó, tôi thấy rằng mẹ phải mất tới 10 năm mới gượng dậy được sau cái chết của cha dượng tôi. Đó không chỉ là chuyện chồng của mẹ đột ngột qua đời, mà là sự chồng chất của những nỗi đau khổ âm thầm của cả đời người. Trong đó có những nỗi đau mà anh chị em tôi không biết. Quá khứ của mẹ luôn là một bí mật đối với chúng tôi và vẫn còn là một bí mật sau khi cha dượng tôi mất. Nhưng những gì mẹ đã bỏ lại phía sau quan trọng và toàn diện đến nỗi mẹ không bao giờ có thể hoàn toàn rời bỏ được. Sự suy tàn xảy ra với cái gia đình Do Thái của mẹ. Cảm giác tội lỗi khi mẹ rời bỏ mẹ đẻ của mình. Sự chia lìa của mẹ và người em gái. Cái chết thảm thương và đột ngột của người chồng đầu tiên của mẹ, người mà mẹ ngưỡng mộ. Mặc dù mẹ dường như chưa bao giờ ở bên bờ vực của tình trạng quẫn trí, có những lúc mẹ lảo đảo gần mép vực, mất phương hướng. Thậm chí, trong sự hoảng sợ vì những vấn đề của riêng mình, tôi vẫn lo lắng về mẹ. Bởi khi anh chị em tôi dần dần lấy lại tinh thần, thì mẹ vẫn cứ loạng choạng trong trạng thái ngần ngơ suốt gần một năm trời. Dẫu cứ lắc lư, chao đảo, nghiêng ngả, mẹ không ngã gục. Mẹ phản ứng bằng tốc độ và sự chuyển động. Mẹ không ngừng chuyển động. Mẹ đạp xe. Mẹ đi bộ. Mẹ bắt những chuyến xe buýt đường dài tới những cửa hàng bách hóa và những siêu thị ở rất xa, ngắm nhìn những món hàng bày trong tủ kính suốt nhiều giờ liền mà chỉ tiêu vỏn vẹn 50 xu. Mẹ không biết chính xác sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mẹ cứ tiếp tục hoạt động như thể cuộc sống của mẹ phụ thuộc vào điều đó. Mẹ chạy như mẹ đã chạy trong phần lớn cuộc đời mình, nhưng lần này mẹ chạy để giữ sự tỉnh táo. Mẹ hoạt động như một cỗ máy, sáng sáng thức dậy, xua chúng tôi đến trường như thể mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như vốn có. Nhưng mẹ không thể đưa ra những quyết định, ngay cả sự lựa chọn đơn giản nhất, chẳng hạn như nên mua máy điện thoại bấm số hay máy điện thoại quay số cũng đòi hỏi ở mẹ sự suy nghĩ kéo dài và khó nhọc. Nếu lò sưởi bị hỏng thì nó cứ nằm yên trong tình trạng hỏng hóc, không chỉ bởi vì mẹ không có tiền sửa nó, mà bởi vì mẹ vốn là người thiếu tính ngăn nắp đến mức khó tưởng tượng nổi, nhưng giờ đây tính thiếu ngăn nắp của mẹ đạt đến cực điểm. Tôi đi đến lớp học thể dục, mở chiếc túi giấy đựng đồ thể thao của mình và phát hiện thấy đồ lót của mẹ trong đó. Mẹ biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ và trở về nhà không một lời giải thích để chúng tôi biết mẹ đã đi đâu. Khoảng một năm sau ngày cha dượng tôi mất, người bạn thân nhất của mẹ, một phụ nữ da đen tên là Irene Johnson qua đời và mẹ lại loạng choạng bên bờ vực của sự suy sụp. Cứ đứng bên bồn rửa, kỳ cọ một cái ấm trong suốt mấy giờ liền, sụt xả sụt xịt, cố ngăn những giọt nước mắt. Và khi chúng tôi đến gần mẹ, gắt lên, tránh xa mẹ ra. Trong cuộc đời mỗi người, chỉ có một hoặc hai người bạn tốt mà thôi, mẹ từng giảng cho chúng tôi nghe như vậy, và Irene là một trong số ít những người bạn tốt của mẹ. Mẹ và cô Irene trở lại Harlem vào những năm 40 khi mẹ đến New York. Irene hiểu vì sao mẹ lại đến đó. Irene đã giúp mẹ nuôi nấng các anh chị tôi giống như một người em gái của mẹ. Tuy nhiên, mẹ không chịu đến lễ truy điệu Irene. Mẹ đã xong việc với các đám tang rồi, mẹ thông báo. Nhưng chúng tôi có thể thấy sự đau đớn trên gương mặt mẹ khi mẹ nhấc điện thoại quay số gọi cho chị gái của Irene hỏi về những chi tiết cuối cùng trong cuộc đời của người bạn thân nhất ấy. Hãy giữ liên lạc với em nhé, mẹ nói, và chị gái của Irene đã giữ liên lạc với mẹ trong nhiều năm. Mẹ cực kỳ chậm hiểu trong tất cả mọi chuyện, trừ một điều, Chúa Giê-xu. Cô gái trẻ người Do Thái đã có lần không thể cho phép mình bước vào một nhà thờ ngoại đạo, giờ đây không thể tiếp tục sống mà không làm điều đó. Lối sống và chất Do Thái chính thống ở mẹ từ lâu đã được chuyển thành chất Cơ Đốc giáo toàn diện. Chúa Giê-xu thúc đẩy mẹ tiến lên phía trước. Mỗi chủ nhật, dù mệt mỏi, buồn bã hoặc uể oải đến mức nào, mẹ vẫn thức dậy sớm, mặc tươm tất hết mức có thể để đi lễ nhà thờ. Khi anh chị em chúng tôi quá lớn để bị mẹ ép đi lễ nhà thờ, mẹ đi một mình bắt xe điện mang số hiệu F từ quận Queens tới Brooklyn để đến nhà thờ New Brown Memorial, nhà thờ mà mẹ và cha đẻ của tôi lập ra. Nhà thờ đó đã khiến mẹ hồi sinh, truyền cho mẹ sức mạnh và mỗi chủ nhật mẹ từ đó trở về như được tiếp thêm năng lượng. Cho đến buổi trưa chủ nhật ấy, mẹ tuyên bố sẽ lái chiếc xe của cha dượng tôi. Mẹ ngồi sau tay lái, gõ gõ những ngón tay lên nó một cách căng thẳng và lẩm bẩm điều gì đó trong khi tôi bế Z leo lên ghế trước. Chúng tôi không quan tâm đến việc thắt dây an toàn. Mẹ cắm chìa khóa vào ổ khóa để khởi động xe. Động cơ gầm lên. Bây giờ làm gì nhỉ? Mẹ hỏi. Vào số mẹ ạ, tôi nói. Ừ, mẹ biết vào số, mẹ nói. Mẹ cho xe rổ máy chuyển động trong đám khói bụi của cuộc khởi động cháy lốp, bất thình lình quẹo ra đường phố, vừa lái xe vừa hét như điên dại. Woohoo! Giảm tốc độ đi mẹ, tôi nói. Mẹ phớt lờ. Mình không có bằng lái, mẹ rú lên khi xe đánh võng trên đường. Nếu mẹ bị tuyết còi, mẹ sẽ phải ngồi tù. Mẹ cho xe chạy qua khoảng 4 dãy phố, tới một điểm báo dừng xe mà không dừng lại. Sau đó ở ngã ba tiếp theo, mẹ cua một vòng rộng, lượn theo hình cánh cung vào lối rẽ trái, liên tục nhấn ga, làm cho chiếc xe láng sang bên làn đường không dành cho nó, khiến dòng xe đang di chuyển ngược chiều phải đi chệch sang làn khác để tránh chúng tôi. Cẩn thận đấy mẹ đang làm gì vậy? Dừng xe lại đi mẹ, tôi kêu lên. Mẹ cần phải đi đến siêu thị A&P. Mẹ cần phải đến A&P, mẹ rít lên. Mẹ đang lái xe đến đó, đúng không hả? Xe của chúng tôi đi như kẻ say rượu qua mấy dãy phố mà không gặp bóng cảnh sát nào. Và thật không thể tin được, cuối cùng chúng tôi cũng đến siêu thị A&P. Vì mẹ không biết cho xe đỗ song song với lề đường, mẹ dừng xe ngay cạnh một chiếc xe đã đỗ ở đó từ trước, đạp phanh, khiến chiếc xe khựng lại, dùng chân đạp mạnh phanh đỗ xe rồi chui ra khỏi xe mà không tắt động cơ. Đợi ở đây, mẹ nói. Tôi bế rít trong khi mẹ chạy vào trong siêu thị. Khi mẹ quay trở lại, mẹ nhả phanh, khiến chiếc xe lăn bánh tức thì, và cứ thế mẹ lái xe đi mà không buồn nhìn lại phía sau. Thế rồi bất thình lình, không có lý do rõ ràng, mẹ chắc hẳn đã nhầm chân ga với phanh, mẹ giận phanh bằng tất cả sức mạnh của mình. Phanh bị khóa và tôi bị ném về phía kính chắn gió cùng với rít. Cái đầu nhỏ của con bé sượt qua bảng đồng hồ chỉ cách 1 mm. Nếu con bé đập đầu vào đó thì lực va đập chắc chắn sẽ khiến nó bị thương nặng. Chiếc xe đứng im đó, động cơ khẽ gầm gừ trong khi mẹ há hốc mồm để thở. Lái xe là như vậy đấy, mẹ nói. Mẹ bỏ cuộc. Mẹ lái xe về nhà thật chậm, đỗ xe và bước ra xa như thể trong đời mình mẹ không bao giờ nhìn chiếc xe đó nữa. Mẹ không bao giờ bước vào trong xe nữa. Chiếc xe nằm im lìm ở đó suốt nhiều tháng trời, lá cây lại phủ quanh lốp xe, tuyết chất đống trên nóc xe cho đến khi mẹ bán nó đi. Mẹ sẽ không bao giờ học lái xe, mẹ tuyên bố. Thật mỉa mai là mẹ đã biết lái xe trước khi mẹ 18 tuổi. Mẹ lái chiếc xe Ford 1936 của cha mình ở Suffolk, Virginia. Mẹ không chỉ lái nó, mẹ lái giỏi đủ để kéo một chiếc rơ móc chất đầy hàng hóa cho cửa hàng của gia đình. Mẹ lái chiếc xe đó và chiếc rơ móc trên vỉa hè, trên những con đường đầy bụi đất nằm giữa Norfolk, Suffolk, Portsmouth, Virginia Beach và North Carolina. Mẹ có thể lái xe kéo rơ móc chất đầy hàng, có thể dỡ hàng xuống rồi đánh xe vào sân, tháo rơ móc ra và cho xe vào gara. Nhưng mẹ đã bỏ lại phần quá khứ đó ở phía sau, bỏ xa đến nỗi bây giờ mẹ thực sự không biết phải lái xe như thế nào. Rachel Deborah Shulsky có thể lái một chiếc xe hơi kéo theo một chiếc rơ móc, nhưng trước cái ngày hôm đó của năm 1973, Ruth McBride Jordan lại chưa từng chạm vào vô lăng, và bạn có thể hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Chương 17. Lạc lối ở Harlem. Sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ đến New York làm việc trong nhà máy thuộc gia của bác Mary và mẹ ở với Bubette. Dạo đó Bubette đã chuyển đến quận Bronx. Đó không phải là một hoàn cảnh thuận lợi. Mẹ không còn là trẻ con nữa. Các chị em gái của bà ngoại con đã hết trách nhiệm với mẹ. Bác Mary của mẹ để mẹ làm việc trong nhà máy của bác, nhưng bác không cho mẹ ngơi tay. Khi đó bác là một người phụ nữ béo tốt, có khuôn mặt rất đẹp, và bác điều khiển nhóm người làm việc dưới trướng của mình, trong đó có chồng của bác và chú Isaac bằng nắm đấm sắt. Ông chồng của bác Mary dễ bị bắt nạt. Ông là thợ đóng giày, làm việc tại một nhà máy giày da độc quyền ở đại lộ số 4 và số 5, nhà máy H. Bendel. Ở đó người ta khâu giày cho một số phụ nữ giàu nhất ở New York, cho những ngôi sao điện ảnh như Janet Gaynor và Myrna Loy. Mẹ nghĩ ông ấy có một công việc vinh dự nhất thế giới, được gặp gỡ các ngôi sao, nhưng mẹ sợ ông. Đó là một người đàn ông bị hói, mặt lúc nào cũng giật giật vì căng thẳng, và vừa bước chân về nhà là ông nốc rượu tì tì. Ông luôn giấu một chai rượu trong tủ bếp, tu ừng ực, rồi dựa người vào kệ bếp, thở phì phò. Mặt ông đỏ phừng phừng và ông trở nên thô bỉ, xấu tính. Trong khi đó, vợ của ông, tức là bác Mary của mẹ, cặp kè với một người đàn ông được gọi là ông Stan. Ông ta là bạn thân nhất của chồng bác. Thật là bê bối. Người đàn ông đó cũng đẹp con ạ. Đúng vậy, cao ráo và bảnh trai. Một tuần hai lần, ông ta đến văn phòng của nhà máy và hai người đóng cửa lại, âu yếm nhau, uống rượu, ăn phô mai và bánh quy. Mẹ biết chuyện đó bởi vì mẹ là người mà bác Mary sai đến cửa hàng mua thức ăn vặt cho họ. Sau khi ông Stan đến một lúc là y như rằng bác ra lệnh, Rachel, đi mua rượu vang, phô mai và bánh quy đi. Ông ta thường lẻn vào trong văn phòng của bác Mary để họ có thể đóng cửa lại, hú hí với nhau trong đó. Sau một hoặc hai giờ, bác Mary thò mặt ra khỏi văn phòng với mái tóc rối bù và khuôn mặt đỏ ửng. Tất nhiên, mẹ làm như không thấy gì hết. Đối với mẹ, có việc làm là phúc lắm rồi. Chẳng bao lâu sau khi mẹ đến đó, vào khoảng năm 1939, bác Mary tuyển một người đàn ông tên là Andrew McBride từ Bắc Carolina mới chân ướt chân ráo đến New York. Bác gọi người đó bằng tên đệm, tức là Dennis. Đó là cha của con, đó là một người đàn ông thực sự. Tiện đây, mẹ muốn nói rằng cha của con là một người ham hiểu biết, hài hước, dễ gần và điềm tĩnh. Dennis là thợ đóng giày cừ khôi, có phong cách của một nghệ nhân và mau chóng trở thành người thợ giỏi nhất của nhà máy. Bác Mary thích làm bà chủ của tất cả các công nhân, và một hôm bác ấy sai Dennis lấy một cuộn da lớn, mang nó tới Manhattan bằng tàu điện ngầm. Cuộn da đó nặng gần một tạ. Dennis nói, tôi xin lỗi, nhưng chỉ một người thì không thể vác được cuộn da đó và từ chối làm việc ấy. Đó là lần đầu tiên mẹ thấy một người dám chống lệnh bác Mary. bác Mary đành phải nhượng bộ. Dennis thấy rõ cách đối xử nhẫn tâm của bác Mary đối với mẹ và biết sự gian díu của bác với ông Stein, nhưng luôn dành cho mẹ những lời ấm áp hoặc những câu nói hài hước. Con người Dennis tràn đầy khiếu hài hước. Người đàn ông ấy có thể làm cho một con chó bật cười. Thỉnh thoảng, Dennis mang cho mẹ một tách cà phê hoặc làm những việc tốt giúp người khác, không chỉ cho mẹ mà cho bất cứ ai. Cha của con thuộc tuýp người như vậy đấy. Ông là người đàn ông tốt nhất mà mẹ gặp trên đời này tính cho đến ngày nay. Và nếu mẹ có đủ khôn ngoan thì mẹ đã cưa cẩm và cưới Dennis ngay rồi. Nhưng hồi đó mẹ còn trẻ lắm, chỉ cố gắng để tách khỏi gia đình mình. Và một lý do nữa là mẹ đã phát hiện ra Harlem. Mẹ không biết điều gì đã dẫn mẹ tới đó. Có lẽ bởi vì trong phần lớn cuộc đời mình, mẹ luôn sống với những người da đen ở xung quanh, hoặc bởi vì mẹ nghe kể nhiều về Harlem. Vào thời đó, không ai ở thành phố New York lại không về làng quê giải trí. Harlem hồi đó là một nơi thích hợp. Người da trắng và người da đen kéo hàng đoàn đến Harlem để tìm thú vui. Hồi ấy ở đó không có nhiều ma túy và tội phạm như bây giờ. Harlem hồi đó đã khác. Mọi người đổ đến Harlem theo nhóm, từ miền Nam, từ Chicago, từ khắp nơi. Cứ như thể Harlem có phép màu vậy. Mẹ bắt tàu điện ngầm số 2 từ nhà máy của bác Mary xuống tàu ở đường 12S và chuyến phiêu lưu của mẹ bắt đầu. Từ đại lộ số 8 đến đại lộ Lenox có nhiều rạp chiếu phim. Một dãy phố của Harlem có nhiều rạp chiếu phim hơn tất cả số rạp chiếu phim ở Suffolk cộng lại. Rạp Lowe, rạp Alhambra, rạp Rialto, sau đó đi sang đại lộ số 7 là một loạt các rạp nhỏ hơn. Và tất nhiên, ở đường 125 còn có thể thấy rạp Apollo. Thỉnh thoảng, mẹ vào rạp Apollo và ở đó cả buổi trưa. Có 4 suất diễn và nếu con đến rạp lúc 11 giờ trưa thì con có thể xem 3 suất. Mẹ chán cái cách cư xử tồi tệ của bác Mary, vậy nên mẹ bỏ việc ở nhà máy của bác và bắt đầu tìm công việc bán vé hoặc dẫn chỗ trong các rạp chiếu bóng ở Harlem. Mẹ luôn thích phim và kịch, vậy nên một buổi trưa mẹ la cà đến rạp chiếu phim ở đại lộ số 7 và xin gặp người quản lý. Ông ta xuất hiện, nhìn mẹ và hỏi, cô đang làm cái quái gì ở Harlem? Tôi đang tìm việc làm, mẹ trả lời. Cô muốn làm loại việc gì? Ông ta hỏi. Bán vé, thưa ông, mẹ nói. Cô còn tìm kiếm gì khác nữa không? Ông ta hỏi. Tôi không tìm kiếm điều gì khác, mẹ đáp. Tôi muốn kiếm một chân bán vé, hoặc một chân dẫn chỗ cũng được. Ông có cần người dẫn chỗ không? Ông ta nổi điên. Ở đây chúng tôi không làm cái loại việc đó, ông ta nói. Cố đi chỗ khác mà làm việc đó, ông ta nói. Mẹ không bao giờ có thể hiểu nổi những gì ông ta đã nói. Người đàn ông đó nghĩ mẹ là một gái mại dâm và suýt nữa mẹ cũng trở thành gái mại dâm thật. Mẹ mò đến vài chỗ nữa nhưng cũng chỉ nhận được kết quả tương tự. Không ai thuê mẹ hết. Tại sao một đứa con gái da trắng lại lang thang ở Harlem trừ khi cô ta định làm việc xấu, đúng không nào? Trong khi ở trung tâm thành phố thiếu gì việc làm, đúng không nào? Không thể. Và mẹ thì ngây thơ đến mức cứ đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, không hề biết mình đi như thế chỉ tổ chuốc lấy rắc rối mà thôi. Và y như rằng chẳng bao lâu sau mẹ đã lãnh đủ rắc rối. Mẹ không gặp may mắn với các rạp chiếu bóng, vậy nên mẹ quyết định thử gõ cửa các tiệm làm đẹp. Ở Suffolk, Tate bắt mẹ học làm đẹp từ một phụ nữ có tiệm làm đẹp khá phát đạt ở trung tâm thị xã. Bà ta thuê một chuyên gia làm đẹp, một cô gái tóc vàng, dùng son môi màu da cam, sống ở vùng quê, hàng ngày đến Suffolk làm việc. Cô gái đó dạy mẹ cách sửa móng tay và làm tóc, cách tạo sóng tóc, cách gội đầu, cách giữ nếp tóc được lâu, nhưng đó là cách làm tóc cho người da trắng. Mẹ đã nói, tóc nào chẳng là tóc, và mẹ đi đến một tiệm làm đẹp nhỏ ở đại lộ 135 N7 và nói, tôi biết cách giữ nếp tóc, và chủ tiệm thuê mẹ vào làm, đưa cho mẹ một cái ghế. Mẹ không biết chút gì về việc làm tóc cho người da đen, và khách hàng đầu tiên của mẹ là một người phụ nữ da đen. Mẹ đã làm hỏng mái tóc của bà ta. Sau khi mẹ làm xong, mái tóc của bà ta trông như thịt bị băm nhừ. Mẹ nói luôn miệng với bà ta, sẽ nhanh như đài phát thanh. Hồi đó, câu nói ấy rất phổ biến. Mẹ nói như thế trong khi mẹ uốn và cắt tóc cho bà ấy, bởi vì khi con là một thợ làm tóc, còn phải tán gẫu với khách hàng của mình, làm cho họ cảm thấy dễ chịu, phải làm như thể mọi chuyện đều ấm áp một cách dễ chịu. Ôi chao, chưa hết một ngày làm việc, họ đã tống cổ mẹ ra khỏi tiệm. Mẹ dò dẫm, đi lang thang quanh Harlem và cuối cùng mẹ tự nhủ, ồ, mình có thể làm móng tay thạo cơ mà. Mẹ nhìn thấy nhiều hiệu làm móng và hiệu hớt tóc có treo biển cần tuyển nhân viên làm móng. Những tiệm đó hầu hết là tiệm hớt tóc của đàn ông. Mẹ không bận tâm đến điều đó bởi vì mẹ nghe nói rằng là thợ làm móng cho một tiệm hớt tóc rất dễ và tiền bồi dưỡng ở đó rất khá. Mẹ đi lên đi xuống dọc đại lộ số 7 và cuối cùng mẹ tìm đến một tiệm hớt tóc có tên là 2H. Nó cách hộp đêm Small's Paradise một tòa nhà, nằm trên đại lộ số 7 và đường 138. Có một biển hiệu ở cửa sổ ghi mấy chữ, cần tuyển thợ làm móng, vậy nên mẹ bước vào và hỏi xin việc. Rocky, chủ tiệm, là một người đàn ông to béo, diện bảnh, có nước da sáng màu và giọng nói vang sâu. Ông ta chạc 50 tuổi. Ông ta nhận mẹ vào làm ngay lập tức. Ông ta kê bàn làm móng ra sát cửa sổ phía trước, bảo mẹ ngồi ở đó và thế là mẹ bắt đầu làm việc. Tối hôm đó, mẹ về nhà nói với Bube rằng mẹ đã kiếm được một việc làm với mức thù lao 15 đô la một tuần. Bube hỏi, đó là việc gì vậy? Một việc làm tốt bà ạ, mẹ trả lời, nhưng mẹ không nói cho bà biết đó là việc gì và mẹ cũng không nói mẹ làm việc ở đâu. Có nhiều nhân vật trong lĩnh vực giải trí cũng như các nhạc sĩ đến đó và nhiều lần mẹ nghe thấy họ nói với chủ tiệm. Rocky, anh đang đối mặt với rủi ro khi thuê cô bé da trắng non choẹt này vào làm ở đây. Nhưng ông ta không nghe lời họ. Khi ấy, mẹ 19 tuổi và đối với ông ta, mẹ đã đủ lớn rồi. Ông ta bắt đầu luyện lờ quen bản của mẹ suốt ngày. Một hôm, ông ta nói sẽ dẫn mẹ đi ăn trưa và mẹ nhận lời. Ông ta có một chiếc xe hơi đẹp đỗ trước cửa tiệm và ông ta làm ăn phát đạt, vì vậy mẹ đi với ông ta. Mẹ vẫn còn khờ dại lắm. Mẹ không ý thức được rằng ông ta có những kế hoạch khác dành cho mẹ. Ông ta bắt đầu đưa mẹ ra ngoài nhiều hơn, đến rạp Apollo xem phim, sau đó lái xe đưa mẹ về nhà ở quận Bronx. Ông ta có xe đẹp, có tiền, vậy thì có gì phải lo chứ? Mẹ bị gây ấn tượng bởi điều đó. Ông ta đưa mẹ đến các câu lạc bộ và tất cả mọi người ở những chỗ đó đều biết ông ta. Thỉnh thoảng, ông ta đưa mẹ đến Small's Paradise, nơi các nhạc sĩ, những nhân vật trong ngành giải trí, những kẻ sát gái, những gái mại dâm thường lui tới và dường như chẳng có ai là ông ta không biết. Mẹ bảo Rocky rằng mẹ luôn muốn trở thành một vũ công, rằng mẹ muốn thử ứng tuyển vào đoàn múa Rockettes ở phòng hòa nhạc Radio City. Ông ta nói, tôi sẽ thu xếp chuyện đó, nhưng mẹ sợ không dám đi dự tuyển. Mẹ là một đứa con gái tỉnh lẻ rốt nát, nhưng mẹ không đủ rốt nát để đi đến đó, tự biến mình thành đồ ngốc. Điều gì sẽ xảy ra nếu những cô gái khác múa giỏi hơn mẹ? Quên chuyện ấy đi cưng ạ. Rocky thuê cho mẹ một căn phòng ở phố 122, gần đại lộ số 7. Vậy nên mẹ không phải đi cả một chặng đường dài về nhà bà ngoại của mẹ ở Bronx nữa. Ông ta lái xe đưa đón mẹ từ đại lộ số 7 đi qua đường 125. Có những cô gái đứng lờn vờn ở phố này. Ông ta nói, rồi tôi sẽ nói cho cô biết về những cô gái này. Khi đó mẹ đã biết điều gì đang xảy ra với họ, nhưng mẹ không nói gì. Thoạt đầu mẹ không nói một lời tỏ ý phản đối chuyện đó. Mẹ ở trong căn phòng nhỏ mà ông ta thuê cho mẹ được vài ngày sau đó, mẹ trở về nhà của Bube, rồi quay trở lại căn phòng đó. Bù bè lúc ấy đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng bà già quá rồi, bà ngủ nhiều, bà bị bệnh tiểu đường. Còn mẹ thì đánh lừa bà, theo cái cách các cháu của mẹ bây giờ đánh lừa mẹ. Mẹ kể cho bà nghe bất cứ chuyện gì, và sau một thời gian tình hình diễn biến như thế, nên mẹ không thể nhìn mặt bù bè nữa. Cứ làm theo ý mình, lui tới Harlem. Mẹ phải trốn chạy, không quay về nhà với Bube nữa, bởi vì bà cứ nhắc mẹ nhớ, mẹ là gì, mẹ xuất thân từ đâu. Mẹ cần chuyển hẳn đến Harlem, kiếm tiền để ở lại đó, kiếm tiền để trở nên xinh đẹp, để mặc váy áo đẹp. Vậy nên một hôm mẹ hỏi Rocky, khi nào tôi phải kiếm tiền giống như những cô gái khác của ông? mẹ biết mình đang nói gì, mẹ đâu có mù. Nhưng tình yêu đối với mẹ là gì chứ? Mẹ đã biết gì về tình yêu nhỉ? Và tình dục? Mẹ muốn bay nhảy, nhưng Rocky nói, cô chưa sẵn sàng để ra ngoài đó đâu. Khi nào cô sẵn sàng, tôi sẽ nói cho cô biết. Một đêm mẹ đang lãng phí thì giờ ở Small's Paradise hoặc ở trong một câu lạc bộ cùng với Rocky. Hai tuần rồi mẹ không về chỗ Bu Be. Không hiểu sao mẹ bắt đầu nghĩ đến Mame và Didi. Mẹ sợ gọi điện về nhà vì ta thê, nhưng mẹ biết Dennis đang làm việc cho bác Mary. Vậy nên mẹ đến chỗ ở của Dennis ở Harlem. Mẹ dò hỏi tình hình của mẹ và em gái mình qua Dennis bởi vì đó là một nhà máy nhỏ và Dennis nghe được mọi chuyện từ bác Mary. Dennis nói, họ đang tìm cô, Ruth ạ. Cô ổn chứ? Mẹ kể cho Dennis nghe về căn hộ mới, về người bạn mới Rocky, kể ông ta tốt ra sao. Và nhìn vẻ mặt của Dennis, mẹ im lặng ngay lập tức. Còn biết đấy, khi đó mẹ đang sống thoải mái, cố chôn vùi quá khứ và tránh xa cha đẻ của mình. Nhưng khi mẹ bắt đầu kể với Dennis về những gì mẹ đang làm, mẹ cảm thấy thật xấu hổ, bởi vì vẻ mặt của Dennis đã nói lên tất cả. Dennis nói, Ruth, cha mẹ cô không làm gì tồi tệ đến mức khiến cô phải chạy loanh quanh với người đàn ông đó. Đó là một kẻ dắt gái. Ông ta là một kẻ dắt gái và ông ta đang dắt mũi cô. Nói xong, Dennis ngồi thử người ra. Dennis không tức giận. Dennis chỉ thất vọng mà thôi. Lúc ấy, mẹ cảm thấy xấu hổ lắm. Mẹ đứng dậy, nói, cha mẹ em không phải tìm em nữa đâu, em sẽ trở về nhà. Mẹ lấy lại tinh thần và đi thẳng về chỗ Bu Be ở Bronx. Bà rất lo lắng cho mẹ, nhưng khi bà hỏi mẹ đã và đang ở đâu, mẹ không nói cho bà biết địa chỉ cụ thể. Mẹ bảo bà đừng trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào và đừng cho ai bất cứ thông tin gì về mẹ. Rocky gọi điện, gửi hoa đến, nhưng mẹ không bao giờ gọi lại cho ông ta. Ông ta kiên trì tới mức đến gõ cửa nhà Bu Be và đứng ở hành lang, nói, ra đây đi Ruth, tôi biết cô đang ở trong nhà, ra đây đi. Nhưng mẹ đứng ở sau cánh cửa, không mở cửa, không nói một lời. Ông ta tiếp tục gửi hoa tới và cố làm cho mẹ quay trở lại sống trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhưng sau một thời gian, thấy mẹ không trả lời, ông ta thôi không gọi điện nữa. Chương 18. Lạc lối ở Delaware. Vào một ngày tháng 6 năm 1974, mẹ tôi đi vào gian bếp trong căn nhà của chúng tôi ở quận Queens và nói, chúng ta sẽ chuyển đến Delaware, giọng đầu đi. Mẹ có 5 đứa con ở nhà và 7 đứa đang học đại học. Mấy đứa con của mẹ đang học sau đại học, trong đó có những đứa đang học trường y. Tất cả đều có học bổng hoặc được vay tiền để học và hầu như không tự kiếm tiền được nên không thể giúp mẹ về tài chính. Nhà của chúng tôi đã ọp ẹp lắm rồi và mẹ không thể duy trì nó được nữa. Chúng tôi đóng gói đồ đạc trong nhiều tuần. Tôi đã sẵn sàng chuyển đi. Nếu chúng tôi ở lại New York thì gần như chắc chắn tôi phải học thêm một năm nữa mới tốt nghiệp trung học. Thêm vào đó, tôi tiếp tục giao du với đám bạn cũ ngày càng lún sâu vào bóng tối. Tôi cần thấy những gương mặt mới, cần một sự khởi đầu mới. Trái lại, các em gái của tôi thích sống ở New York, không ai gặp vấn đề như của tôi, không ai muốn chuyển đi. Chúng yêu cầu có một cuộc họp gia đình. Mẹ ngồi xuống nói chuyện, lắng nghe lý lẽ của chúng, bặm môi và lắc đầu. Nếu các con cảm thấy như vậy, mẹ nói, thì chúng ta sẽ ở lại. Mẹ đứng dậy và thông báo bằng giọng phấn khởi, chúng ta sẽ không chuyển đi nữa và bước ra khỏi phòng. Cứ như thể mẹ vừa mới lấy ra một quả lựu đạn, giật chốt, thả nó xuống sàn nhà và điềm nhiên bước ra cửa thoát hiểm. Tôi và các em trai sửng sốt nhìn nhau. Lúc đó nhà của chúng tôi đã được giao bán và đang được bán rồi. Đã có người mua nó, hợp đồng đã được ký rồi. Các giáo viên đã được thông báo về việc chuyển đi của chúng tôi. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất rồi. Chúng tôi tranh cãi về chuyện đó trong nhiều giờ. Chúng ta sẽ chuyển đi, tôi nói. Quên đi, các em gái tôi cãi lại. Chúng ta phải đi, các anh của tôi ra lệnh. Các anh ấy cảm thấy mẹ không đủ khả năng tài chính để sống ở New York nữa. Mẹ được gọi quay trở lại phòng, trở lại với cuộc tranh luận. Hãy để mẹ suy nghĩ đã, mẹ nói. Mẹ ngồi xuống ghế dài và ngủ ngay lập tức, ngáy khò khò trong khi chúng tôi tranh luận. Mẹ là người duy nhất mà tôi biết có thể ngủ ngay tức thì trong vòng 2 phút, ngủ sâu, ngủ ngáy khò khò, và chỉ một số tiếng động nhất định mới có thể đánh thức mẹ được. Bão cũng chẳng thể khiến mẹ nhúc nhích, nhưng tiếng trẻ con khóc hoặc tiếng nồi song rơi sẽ khiến mẹ ngồi bật dậy như một người lính trước tiếng còi báo động. Khi mẹ tỉnh dậy, mẹ chỉ đi loanh quanh không nói gì. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng mẹ thông báo, chúng ta sẽ ở lại. Các em gái của tôi reo lên, chúng tôi uể oải dỡ đồ ra. Ngay ngày hôm sau, mẹ hô to, chúng ta sẽ chuyển nhà. Các con trai của mẹ reo lên, chúng tôi lại gói ghém đồ đạc. Trong nhiều tuần, lúc thì mẹ hô chuyển đi, lúc thì mẹ họ ở lại, trong khi người môi giới nhà đất vò đầu bứt tai, cố quyết định xem mình có nuốt nổi tiền hoa hồng của vụ môi giới hay không. Cuộc tranh luận quả thật kéo dài đến tận một buổi sáng tháng 8, khi chúng tôi thuê một chiếc xe tải u hao, chất đầy đồ đạc lên thùng xe, vài đứa chúng tôi leo lên thùng xe áp tải đồ, ngất lưởng di chuyển xuống đường 195 nhằm hướng Wilmington thẳng tiến, hệt như cảnh trong phim Beverly Hillbillies. Tại sao lại là Wilmington nhỉ? Chúng tôi hỏi mẹ. Tại sao không? Mẹ hỏi lại. Ở đó mọi thứ đều rẻ. Mẹ đã mua một ngôi nhà nhỏ ở thành phố với giá chưa đến 12.000 đô la, mức giá nằm trong khả năng chi trả của mẹ. Chúng tôi chẳng biết chút gì về Delaware. Mẹ có một người bạn cũ, mẹ quen từ hồi mẹ ở Harlem đang sống tại đó. Ở Delaware cậu sẽ ổn thôi, bạn của mẹ nói. Nhưng từ lúc chiếc U-Haul dừng ở trước ngôi nhà mới, chúng tôi hoàn toàn bị mất phương hướng. Chúng tôi cứ nghĩ ở Wilmington, chúng tôi sẽ hoạt động bình thường như ở New York, có thể bắt tàu điện ngầm và xe buýt, có thể dựa vào phương tiện giao thông công cộng và nhịp sống đều đều của thành phố. Nhưng Wilmington không có tàu điện ngầm và chỉ người nghèo mới đi xe buýt, mà xe buýt chỉ chạy đến 9 giờ tối. Không giống New York, nơi mẹ có thể kéo tác dụng của một đồng đô la ra dài cả dặm và dẫn đàn con của mẹ tới miền đất hứa của Macy, Gimbel's, Auerbach, cho chúng giải trí ở ba viện bảo tàng, các công viên, các bữa tiệc đường phố, những buổi biểu diễn ca nhạc dành cho số đông. Wilmington là một vùng của những khu mua sắm dành cho dân ngoại ô, những ban nhạc diễu hành của trường trung học, những nữ hoàng khiêu vũ tóc vàng, chuyện ngồi lê đôi mách của dân tỉnh lẻ, và một thành phố cận kề mà từ đó những người da trắng khuất dạn nhanh như tốc độ của những chiếc xe Ford Pintos đưa họ đi. Chúng tôi bị sốc bởi sự phân biệt chủng tộc của thành phố ấy và vùng Vendo của nó, nơi mà hầu hết những đứa trẻ da đen đều học ở những trường thành thị thiếu thốn cả cơ sở vật chất lẫn nhân sự, trong khi trẻ da trắng học ở những trường nằm ở vùng ngoại ô sạch sẽ với cơ sở vật chất đầy đủ. Những trường học phân biệt chủng tộc đó tồn tại như một sự ngạc nhiên hoàn toàn đối với mẹ tôi, người thậm chí không quan tâm đến vấn đề đó, cũng như những cảm xúc của người miền Nam ở thành phố. Bất cứ khu phía Nam nào của phố Canal ở Manhattan đối với chúng tôi đều là miền Nam, gợi lại những kỷ niệm không vui trong mẹ. Mẹ ghét miền Nam. Vài tháng sau khi chuyển tới đó, một nhóm quân cảnh của bang Delaware chặn chúng tôi lại trên một đường cao tốc tối om sau khi anh David của tôi, người lúc ấy đang lái xe và đã chót cho xe cua một vòng chữ U phạm luật. Nhóm cảnh sát đó toàn những gã cao to, ngạo mạn và không hề có lòng trắc ẩn. Họ bao vây chiếc xe mà bên trong đó có một bà mẹ da trắng và một đàn con da đen, rọi đèn pin khắp xe, bắt David, khi ấy là một nghiên cứu sinh đang học chương trình đào tạo tiến sĩ của trường Columbia, đứng ở ngoài trời lạnh buốt không có áo khoác trên người để tra vấn anh bằng những câu hỏi đầy giễu cợt. Sau đó họ lôi anh vào tòa án và chúng tôi đi theo sau trong sợ hãi và tức giận. Mẹ rất tức giận vì đứa con trai có học, nhút nhát của mình. Mẹ luôn tự hào về David và sẵn sàng mang sách đến trường hộ anh nếu như anh nhờ mẹ. Bị điệu tới trước mặt một thẩm phán, người đã yêu cầu anh tự nói mình có vi phạm luật giao thông hay không. Mẹ lập tức phản ứng theo kiểu của luật sư Ellie Bailey. Đừng nhận tội, mẹ hét lên, họ sẽ tống con vào tù đấy. Con xin mẹ, David nói, cố làm cho mẹ bình tĩnh khi vị thẩm phán đang chăm chú theo dõi. Không, không, mẹ gào lên, con không có tội, không có tội gì hết. Giờ đây, nghĩ lại, tôi thấy toàn bộ sự việc đó chỉ là một thủ tục chặn xe, dán phiếu phạt, một cuộc dạo chơi tới tòa án ban đêm. Và sau này, khi tôi làm phóng viên của tờ Wilmington News Journal đưa tin về hoạt động của cảnh sát bang Delaware, tôi đã thấy được mặt tốt hơn nhiều của cảnh sát bang Delaware. Nhưng mẹ tôi không có được sự nhìn nhận đó, và từ đó trở đi, mẹ ghét Delaware. Chúng ta sẽ chuyển về New York, mẹ nói. Chúng ta chưa bán nhà, chúng ta sẽ thoát khỏi cái hợp đồng đó. Các em gái của tôi dồn nhau lên tàu hỏa Amtrak ở Wilmington, mang theo tất cả tư trang trong những chiếc túi đi chợ. Các kế hoạch bất ngờ được thực hiện, những cuộc hẹn được rút lại, những lời hứa bị xóa bỏ. Tất cả các anh sẽ đi theo sau chúng em bằng xe tải. Chúng em sẽ đăng ký học. Hãy nói chuyện với thầy hiệu trưởng cho em được chứ. Hẹn gặp các anh ở New York. Và đám con gái lên đường. 2 giờ sau, tôi nói chuyện với mẹ. Có gì ở New York hả mẹ? Tôi hỏi mẹ. Chẳng có gì dành cho chúng ta ở đó hết. Tất cả đã chấm hết rồi. Mẹ không thể trả tiền để lấy lại nhà đâu. Thật đáng tiếc, mẹ đồng ý. Lũ con gái réo gọi từ thành phố và mẹ ra lệnh cho chúng quay trở lại. Mẹ quay cuồng trong cái vòng luẩn quẩn chỉ vì mẹ đang cố gắng để sống sót và chuyển từ chỗ này đến chỗ kia luôn là cách của mẹ khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Mẹ là một bà quá 54 tuổi, sống bằng đồng lương hưu ít ỏi và tiền an sinh xã hội với 5 đứa con phải nuôi. Chưa bao giờ mẹ đơn độc trong việc chuyển nhà, tìm hiểu hàng xóm, mua nhà, lái xe. Những việc ấy quá lớn để bất cứ ai có thể làm một mình. Việc của mẹ qua 2 cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân thứ nhất kéo dài 16 năm, cuộc hôn nhân thứ hai kéo dài 14 năm là làm mẹ của những đứa con. Nhưng giờ đây mẹ phải chèo chống cả một gia đình và giờ mẹ mới học cách để chèo chống. Mẹ cũng kiệt quệ về mặt cảm xúc và cảm thấy vô cùng có lỗi trong việc chuyển chúng tôi khỏi New York. Buổi tối, mẹ thường ngồi ở bàn bếp lẩm bẩm. Mình đã làm gì nhỉ? Mình đã nghĩ gì nhỉ? Nhìn đăm đăm vào khoảng không, cầm tách cà phê nguội lạnh còn nguyên chưa uống. Cầu nguyện khiến mẹ thay đổi thái độ. Việc cầu nguyện và hệ thống trường công khiến mẹ phải hành động gấp gáp hơn dự liệu. Khi mẹ nhìn thấy những cuốn sách rách tả tơi mà chúng tôi mang từ trường về nhà, mẹ đứng phắt dậy. Với sự giáo dục này, các con sẽ chỉ trở thành những kẻ vô dụng, mẹ nói. Mẹ mua một chiếc Toyota cũ với giá $900, theo học một khóa dạy lái xe và bất chấp thực tế rằng người dạy lái xe là một lão giả đê tiện, kẻ mà theo như lời mẹ đã dùng tay sờ soạng mẹ vẫn lấy được bằng lái xe trong vòng 2 tuần. Mẹ mở danh bạ điện thoại ra, đưa ngón tay lướt danh sách các trường tư và các trường dành cho học sinh công giáo, gọi điện tới các trường đó, tìm hiểu những đối tượng nào có thể được nhận học bổng và lái xe đưa tôi đến một trường trong số đó. Thầy hiệu trưởng của trường phỏng vấn tôi trong nhiều giờ. Ông đưa cho tôi bài kiểm tra viết, một bài kiểm tra về địa lý, sau đó giao cho tôi làm một mớ bài tập toán, khiến tôi bị thách thức. Nếu như 2 năm trước đó tôi không bỏ học quá nhiều thì có lẽ tôi đã giải quyết những bài tập đó một cách dễ dàng. Nhưng tôi suýt trượt tốt nghiệp lớp 11 và chỉ may mắn tôi mới trở thành học sinh trung học năm cuối. Thầy hiệu trưởng không thông cảm. Ông nói vì tôi sẽ vào học lớp năm cuối ở trường của ông, tôi không đủ điều kiện. Trường từ chối nhận tôi. Tôi vào học tại trường trung học Pierre S. Dupont, một trường học dành cho các học sinh da đen, cùng với các em Kathy và Judy của tôi, và tôi khá thích trường đó. Học sinh ở đó gọi tôi là dân New York, giống như những người ở Louisville đã gọi tôi. Nhưng giờ đây, tôi tránh xa những nhóm chơi bời, quan tâm đến âm nhạc, chuyên tâm tập saxophone và kèn trombone, những nhạc cụ mà tôi chọn để chơi trong ban nhạc diễu hành. Sự thay đổi đó tốt cho tôi và tôi bỏ được cần sa, bỏ rượu nhờ kỷ luật của âm nhạc với sự giúp đỡ của một giáo viên âm nhạc tài năng, một người đàn ông da đen tên là C. Lawler Rogers. Nói chung, việc học hành ở Delaware dễ hơn 10 lần ở New York và tôi được chọn đi biểu diễn ở châu Âu cùng với ban nhạc American Youth Jazz, một ban nhạc được tổ chức bởi một giáo viên da trắng rất tốt bụng đến từ Newcastle tên là Hal Schiff. Chuyến đi châu Âu của ban nhạc American Youth Jazz không phải là chuyến đi miễn phí. Bạn phải tự lo chi phí cho chuyến đi, mà tôi thì không thể. chi phí của tôi được một cặp vợ chồng giàu có ở Chatsford, Pennsylvania, tên là David Hutt và Anne Fox Dawson tài trợ, và họ cũng là những người đã tài trợ để nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn của thành phố trong nhiều năm. Ông Dawson là một người đàn ông cao lớn, có mái tóc màu muối tiêu, là phó chủ tịch của công ty DuPont. Ông và vợ là những nhà tài trợ chính của ban nhạc, trao học bổng cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đổi lại, những người nhận tài trợ từ ông phải làm việc trong tư gia của ông vào cuối tuần và trong kỳ nghỉ hè. Vậy nên trong vòng một năm, tôi chuyển từ một kẻ phê cần sa ở một góc phố của Louisville sang chân phục tại các bữa tiệc dành cho những nhân vật có máu mặt ở Chatsford. Tôi chải mái tóc xoăn của mình, mặc bộ công ple và thắt chiếc nơ mà ông Dawson cho mượn, bê những khay đựng đồ khai vị giữa những bàn tiệc. Tôi và Pearl, một phụ nữ da đen giúp việc nội trợ cho bà Dawson trong nhiều năm. Cũng như tôi, cô Pearl sống ở Wilmington và một hôm tôi kéo cô ấy ra một chỗ hỏi, tại sao cô làm việc cho người da trắng? Cô nhìn tôi như thể tôi bị điên. Cô Pearl và bà Dawson khá thân nhau. Cô nói, cậu cũng đang làm việc ở đây đấy thôi, đúng không nào? Và tôi cứng họng. Tại các sự kiện của gia đình Dawson, tôi im lặng phục vụ những người da trắng, trong đó có cả chủ tịch của DuPont và thống đốc bang Delaware. Những người đó chẳng có gì giống tôi hết, cũng chẳng giống mẹ tôi hay bất cứ ai trong gia đình tôi. Nhưng tôi không tức giận họ. Nỗi tức giận của tôi hướng vào cái thế giới được thay thế bởi tham vọng cháy bỏng. Tôi không muốn trở thành những người giống như họ, đứng đó nhấp rượu, thể hiện cung cách mực thước, giả vờ vui vẻ khi mà thực ra họ chẳng vui vẻ gì. Tôi giống mẹ tôi trong cách suy nghĩ đó, nhưng những người ấy có làm gì tôi đâu. Tôi có thể thấy họ đang sẵn lòng giúp ban nhạc và giúp tôi bởi vì tôi vô cùng muốn đi châu Âu, vậy nên tôi biết ơn họ. Tôi chẳng trông đợi gì ở họ ngoài điều đó. Tôi là người phục vụ tiệc vụng về nhất mà bà Dawson có, và thật đáng khen là bà không đuổi việc tôi ngay lập tức. Khi tôi cất áo khoác cho khách, tôi làm nhăn áo, làm bẹp mũ của họ, làm tràn rượu, làm rơi đổ khai vị ra khắp nơi. Bà Dawson liên tục nói, James, bê khay như thế này này, không, như thế này cơ, bây giờ đặt nó lên trên, kéo thẳng nơ ra nào, đặt khăn lên cánh tay như thế này này, nâng khay lên, nâng lên, ôi, xoảng, cái khay rơi xuống đất. Tôi thích bà Dawson, bất chấp thực tế tôi thường khiến bà bực mình. Bà là một phụ nữ hoạt bát, hóm hình, đòi hỏi cao, là người da trắng đầu tiên tôi có một cuộc trò chuyện không dứt về âm nhạc và văn học, hai thứ mà bà rất thích. Bà khiến tôi quan tâm đến những nhà soạn nhạc cổ điển và những nhà văn mà trước kia tôi chưa từng nghe nói đến, cố chỉnh sửa những gì mà bà cho là cách ăn nói và cư xử yếu kém của tôi, điều mà tôi chẳng thích chút nào, và thường khiến tôi ngồi với bà, đọc thơ, những câu thơ mà sau này trong cuộc sống thường bất ngờ xuất hiện trong trí nhớ của tôi, cứ như thể ai đó đã chồng chúng vào đó. Những câu thơ mà thực ra bà đã nhắc đến, James, James, Morrison, Morrison, Weatherby Church, Dupree, đã chăm sóc mẹ cẩn thận dù cậu bé mới lên ba. Phục vụ tại các bữa tiệc của bà không phải là việc duy nhất của tôi. Tôi không phải là một người hầu da đen. Hầu hết công việc của tôi ở ngoài đồng. Đất đai của gia đình đó gồm nhiều hecta, gồm chuồng ngựa, một vườn rau rộng, một bể bơi, được trông nom bởi một người đàn ông da trắng trẻ tuổi tên là Harry. Chúng tôi cắt cỏ, xén tỉa cây, dọn chuồng ngựa, lái máy kéo, bận rộn cả ngày. Harry là anh chàng người miền núi thông minh, thích săn hươu, luôn có một thùng bia và một khẩu súng dài để ở sau ghế lái của chiếc xe bán tải. Tôi thích Harry và thường làm cho anh cười cả ngày. Anh ngạc nhiên, không hiểu bằng cách nào mà tôi trốn được tất cả những việc bụi bặm mà bà Dawson muốn tôi làm. James, chú mày là một thằng lười. Một buổi trưa anh ta nói với tôi, và nếu chú mày không chăm chỉ hơn thì bà Dawson sẽ phát hiện ra đấy. Tôi chẳng thèm để ý, nhưng một thời gian sau, lời tiên tri của anh ta trở thành sự thật. Tôi phải thức dậy từ 5 giờ sáng, bắt xe buýt từ Wilmington đến nhà bà Dawson, và thường thì khi đến nơi, tôi đã mệt lử. Một buổi trưa nóng nực, bà Dawson bắt gặp tôi đang ngủ trong luống dầu tây, trong khi đáng lẽ tôi phải đang nhặt cỏ mới đúng. Và quả thực, tôi đã nói với bà Dawson là tôi đi nhặt cỏ. Bà nổi giận, đuổi việc tôi ngay tắp lự. Làm sao bà có thể đuổi việc cháu được? Tôi nói. Cháu nhất định phải đi châu Âu. Tôi sẽ cho cậu đi châu Âu, bà nói, nhưng tôi vẫn sa thải cậu. Cậu bé ạ, cậu phải học cách làm việc. Khi bà nói tôi sẽ được đi châu Âu, tôi ôm chầm lấy bà. Tôi không thích bà gọi tôi là cậu bé, nhưng tôi không phiền lòng vì bà đuổi việc tôi. Bà đã dành cho tôi một ân huệ. tôi đã giữ liên lạc với bà trong nhiều năm. Bà giúp đỡ tôi trong những năm tôi học đại học và tiếp tục chương trình đào tạo sau đại học. Bà không trả mọi chi phí cho tôi, nhưng nếu tôi gặp khó khăn quá, bà đều giúp đỡ. 2 năm sau khi tôi vào học tại trường Oberlin, một buổi sáng tôi đi ra kiểm tra hộp thư và tìm thấy một bức thư của bà, trong đó bà nói rằng chồng bà đã qua đời vì bệnh ung thư. Hôm đó, khi tôi đang đứng trên đường phố với một nhóm sinh viên da đen, một người lên tiếng, quyền bọn da trắng đó đi, bọn nhà giàu, bọn ấy không gặp vấn đề gì đâu. Và tôi nói lại, ừ, tớ nhê cậu, trong khi bức thư ở trong túi áo tôi chứa đựng những lời đau buồn của một người phụ nữ da trắng đã lớn tuổi, người luôn giúp đỡ tôi và giúp đỡ nhiều người khác giống như tôi. Lúc ấy, đối với tôi, đứng ở đó, nói những lời không thật lòng, quả là đau khổ. Đôi khi sự thật giống một người đi theo kiểu đánh võng, lao từ nửa bên này sang nửa bên kia của thế giới và tôi không bao giờ tìm thấy anh ta. Khi tôi bước vào năm cuối ở trường trung học, tôi biết mình muốn học lên đại học và muốn trở thành một nhạc sĩ. Tôi không thể làm mãi cái việc mà tôi đang làm, lang thang quanh Wilmington, phụ việc ở cửa hàng 7-Eleven, tham gia một ban nhạc pop, chờ nhạc ở VFW và các quán hàng tồi tàn. Tôi có một sự thôi thúc muốn ra trường và học soạn nhạc cho kèn saxophone và nhạc jazz như những nhân vật đi trước mà tôi ngưỡng mộ, Bert, Coltrane, Clifford Brown. Nhưng tôi sợ rằng có thể mình sẽ không bao giờ đi khỏi Delaware. Mẹ cũng muốn tôi đi học ở nơi khác, nhưng mẹ không có khả năng. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ buồn như thời gian đó. Mẹ buồn như thể chân mẹ bị cắt lìa. Ngày hôm trước lễ tạ ơn của năm 1974, chiếc Toyota cũ kỹ của mẹ bị hỏng mà mẹ thì không có tiền để sửa xe. Và điều đó có nghĩa là chúng tôi phải bắt xe buýt đến một siêu thị vắng vẻ ở rất xa nhà để tìm mua gà Tây giá rẻ. Chúng tôi tìm được gà, nhưng khi bắt xe buýt về nhà túi giấy đựng gà đông lạnh bị bục. Con gà rơi ra khỏi túi, lăn xuống lối đi trên xe buýt và người lái xe chộp lấy nó. Các hành khách và người lái xe cười rộ, nhưng với mẹ tôi, đó là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ trải nghiệm của mẹ ở Delaware. Hình ảnh con gà chết tiệt đó lăn xuống cái lối đi ấy, trước mắt những người đó. Mẹ có vài người bạn ở trên xe, những người da đen lúng túng trước cảnh đó, những người da trắng bực mình với mẹ, nhưng chẳng có sự giải thoát nhanh chóng và dễ dàng nào ở đó cả. Trường đại học không gần nhà chúng tôi. Chị Becky, vợ của anh cả tôi, đã đến Ohio học ở trường đại học Oberlin và chị bảo rằng tôi nên nộp đơn vào trường đó bởi vì đó là một trường đào tạo nghệ thuật tự do rất tốt, một khu tiêu chuẩn để học âm nhạc và hơn hết có học bổng bằng tiền mặt. Bảng điểm ở trường trung học của tôi không thuận lợi lắm, điểm SAT của tôi thấp nhưng điểm âm nhạc và điểm viết văn của tôi tốt và tôi có sự giới thiệu uy tín. Thật ngạc nhiên, trường đó nhận tôi. Mẹ cực kỳ vui khi tôi báo tin đó với mẹ. Mẹ ôm chầm lấy tôi, vui mừng hớn hở, đặt cái giấy báo của trường vào trong hộp đựng giày để dưới gầm giường của mình. Gặp ai ở siêu thị hay ở thư viện, mẹ cũng khoe. Con trai tôi sẽ vào học ở trường Oberlin đấy. Chị đã bao giờ nghe nói đến trường Oberlin chưa? Ôi, để tôi nói cho chị nghe nhé. Tôi là đứa con thứ 8 được mẹ cho học đại học. 7 anh chị của tôi đều đã tốt nghiệp đại học, thậm chí hầu hết đều học trên đại học. Trong một ngày mưa đầy mây mù của tháng 9 năm 1975, tôi gói ghém tư trang trong một chiếc túi màu xanh cũ kỹ và mẹ lái xe đưa tôi đến bến xe buýt Greyhound. Như thường thấy, mẹ Khánh Kiệt dốc từng đồng đô la, tiền lẻ, tiền xu lên mặt quầy thanh toán để trả tiền vé một chiều cho tôi đến Ohio. Khi tôi bước lên xe buýt, mẹ dúi một nắm tiền lẻ vào tay tôi. Đó là tất cả những gì mẹ có, mẹ nói. Tôi đếm nắm tiền ấy, 14 đô la cả thảy. Còn cảm ơn mẹ, tôi hôn mẹ và bước nhanh vào trong xe để giấu những giọt nước mắt đang trào ra khóe mắt mình. Tôi cảm thấy tôi đang bỏ rơi mẹ. Mẹ ghét Delaware mà tôi lại bảo mẹ phải ở lại đó và giờ tôi nhấc chân đi. Nhưng mẹ muốn tôi đi. Khi tôi ngồi xuống ghế trên xe buýt, dõi mắt tìm mẹ qua cửa sổ, tôi chợt nghĩ rằng từ khi tôi còn bé, mẹ đã luôn muốn tôi đi. Mẹ luôn gửi tôi lên một chiếc xe buýt ở một nơi nào đó, đến trường tiểu học, đến trại hè, đến với những người họ hàng ở Kentucky, đến trường đại học. Mẹ đẩy tôi ra xa mẹ, giống như mẹ đã đẩy các anh chị tôi ra xa mẹ khi chúng tôi sống ở New York, thực sự đẩy họ ra khỏi cửa để đi học đại học. Khi các anh chị tôi nộp đơn vào các trường đại học gần nhà mẹ không biết. Nếu con ở nhà, con sẽ ngu đần, mẹ nói. Hãy đi ra ngoài và học cách sống tự lập. Ấy thế mà mẹ lại đưa tay quệt nước mắt và lặng lẽ nhìn ra cửa sổ khi các anh chị tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt mẹ từ ngoài lối đi, gồng người lên dưới sức nặng của chiếc túi vải rẻ tiền được dùng đi dùng lại và giờ đây đang nằm trên chiếc xe buýt Greyhound chứa đầy tư trang của tôi. Mẹ luôn khóc khi các anh chị tôi đi, mặc dù chưa bao giờ mẹ khóc trước mặt chúng tôi. Mẹ lui vào phòng riêng để khóc. Tôi thực sự lo mẹ sẽ khóc khi tôi bước lên xe buýt. Nhưng khi tôi nhìn mẹ qua cửa sổ xe, tôi nhẹ cả người khi thấy mẹ không hề khóc. Mẹ bước đi vừa bặm môi, chau mày. Mẹ bước đi như thế, tay để trong túi áo, khi gió thổi những chiếc lá trong những cơn cuộn xoáy và thổi những chiếc cốc giấy bị vứt bỏ bay quanh chân mẹ. Mẹ mặc một chiếc áo mưa màu nâu, trùm một chiếc khăn quanh đầu. Một người phụ nữ da trắng đơn độc bước đi trên đường phố mờ tối trước một trạm xe buýt tồi tàn ở Wilmington, Delaware, phía dưới trụ đường ray của tàu hỏa Amtrak phát ra những tiếng rầm rầm và dưới bầu trời đầy mây. Mẹ dường như rất xúc động và bồn chồn đến nỗi tôi tự hỏi liệu mẹ có phải vào phòng tắm để khóc không? Khi động cơ xe buýt bắt đầu gầm lên, mẹ không vẫy chào mà khẽ phẩy tay và nói đi đi, đi đi, rồi vội vã bước đi. Xe lăn bánh và mẹ khuất dạng trong một phút. Nhưng sau đó, xe chạy đến góc đường và tôi nhìn qua cửa sổ lại thấy mẹ ở vỉa hè bên kia đường trong tình trạng suy sụp. Mẹ đứng dựa người vào bức tường phía dưới cầu vượt đường sắt, đầu cúi gục, đưa tay vắt nước mắt, như thể những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt mẹ có thể được vắt thành sự lãng quên.